Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Mỹ nữ thành đàn. Ngân bào nữ tử thoát thanh nhã xuất trần, con mắt của nàng nhìn một chút Tô Viêm, nhẹ giọng nói, không sai, có thể, ngươi có thể đi tầng thứ 10, trên người mang đủ khoáng thạch sao? Khoáng thạch, Tô Viêm ngạc nhiên. Cái gì khoáng thạch? Mày liễu của nàng cau lại, nói rằng, xem ra ngươi đối với trận đạo không hiểu nhiều. Giai đoạn kế tiếp cần dùng đến khoáng thạch, không cần phẩm chất quá tốt khoáng thạch, bình thường là có thể. Tô Viêm cười khổ nói, cái này ta thật không biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài mua. Trước tiên không cần phải gấp, ngân bào nữ tử nhẹ chậm mở miệng. Đi tầng thứ 10 trước hết nói cho ngươi, truyền thừa thử thách ở tầng thứ 10 cần thời gian rất dài. Tối thiểu cũng phải ở chỗ này ở lại mấy tháng. Mấy tháng? Tô Viêm cau mày, này có chút dài ra. Hắn ở tầng thứ 9 tiêu tốn 6 ngày, thời gian quy định là 10 ngày. Mặc dù là Tô Viêm suy diễn lực lượng lại mạnh một tầng, có thể ít nhất cũng phải mấy tháng. Tô Viêm cảm thấy vẫn là chờ mình bước vào mệnh tuyên cảnh lại đến lang bạt thí luyện tháp. Thí luyện tháp cũng có quy định, trong lúc sát hạch không thể ra ngoài, bằng không hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Ngân bào nữ tử cũng sẽ không mạnh mẽ để Tô Viêm sát hạch. Hắn chỉ có thể chọn rời đi thí luyện tháp. Sau khi ra ngoài, không ra Tô Viêm dự liệu, những học sinh này ánh mắt nhìn hắn đều không giống nhau lắm. Rốt cuộc có thể xông đến tầng thứ 9 rất ít, đặc biệt là hắn ở tầng thứ 9 tích phân rất cao, có thể cùng học viên Hoàng Kim sánh ngang, thậm chí đã vượt qua một phần học viên Hoàng Kim, 9,900 tích phân. Trời ạ, hắn kém chút xông đến tầng thứ 10. Toàn bộ Hoa Hạ học viện như là bạo phát động đất. Tam đại phó viện trưởng toàn bộ bị kinh sợ, liền Lôi lão đều có chút hồn bay phách lạc. Để đằng anh kiệt làm sao vượt qua Tô Viêm? Hắn sắp vượt qua tầng thứ 9, bước vào tầng thứ 10. Một khi Tô Viêm bước vào tầng thứ 10, hắn tu hành thấp hơn, cũng là học viên Hoàng Kim. Đằng anh kiệt khoảng cách học viên Hoàng Kim còn có một đoạn đường. Nhưng là Tô Viêm đã đưa tay là có thể chạm tới rồi. Tô Viêm, cảnh Dương Huy đột nhiên đi tới nơi này, để nghị luận sôi nổi tình cảnh yên tĩnh lại. Người nào không biết cảnh Dương Huy cùng Tô Viêm có cửu oán? Hiện tại hắn tới làm gì? Lấy Tô Viêm hiện tại thành tích, không phải là ai cũng có thể nắm rồi. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt nhìn phía cảnh Dương Huy. Chú ý tới hắn sắc mặt khó coi, Tô Viêm cau mày nói, chuyện gì? Cảnh Dương Huy nội tâm hỏa khí hừng hực hiện lên, vẫn không có đợi được hắn nói chuyện, Lương lão trực tiếp đi tới, cười nói, Tô Viêm, đi theo ta đi, đi tàng kinh các đi một chuyến. Phiền phức Lương lão, Tô Viêm gật đầu, nên là chọn công pháp thời điểm, chờ một chút, cảnh Dương Huy cắn răng nói. Hả? Lương lão mặt kéo xuống, nói rằng, cảnh Dương Huy, ngươi làm gì? Lương lão hiểu lầm, cảnh Dương Huy cũng không dám đắc tội Lương lão. Hắn nhưng là học viện tổng quản nhà một trong, bước nhanh đi lên, đối với Tô Viêm bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói rằng, Tô Viêm, đại sư huynh tìm ngươi có việc. Khương Vô Ngân tìm Tô Viêm. Lương lão biến sắc, Khương Vô Ngân tìm Tô Viêm. Hắn nhưng là tổ yến chiến thần học sinh, ở Hoa Hạ học viện học sinh cũng nên thuộc về chiến lược người mạnh nhất. Trừ bỏ tam đại phó viện trưởng cùng hạ trạch, ở học viện cũng là địa vị của hắn cao nhất. Khương Vô Ngân tìm ta. Tô Viêm tâm thần chìm xuống, lẽ nào tổ yến chú ý tới mình rồi? Hắn cảm giác nên không thể. Tổ yến liền hắn đều chưa từng thấy, nhưng là Khương Vô Ngân tìm chính mình làm gì? Nội tâm của hắn có chút dục giả dục dịch. Khương Vô Ngân là tổ yến người ở bên cạnh, Có lẽ thông qua Khương Vô Ngân có thể hiểu rõ hiện tại Tổ Yến. Tô Viêm, đại sư huynh tìm ngươi, tự nhiên là chuyện tốt, sau đó đều là người mình, nhìn thấy đại sư huynh ngươi cũng không cần như vậy gò bó. Cảnh Dương Huy càng nói càng thuận, người xung quanh hóa đá. Cảnh Dương Huy đây là cúi đầu, hắn dĩ nhiên sẽ cúi đầu. Lương lão đều có chút kinh ngạc, bất quá hắn rõ ràng, lấy Cảnh Dương Huy cá tính sẽ không cúi đầu. Khẳng định là Khương Vô Ngân ra tay. Khương Vô Ngân đây là ở lôi kéo Tô Viêm, để hắn tiến vào hắn trận doanh. Tô Viêm, ta cùng đi với ngươi đi. Lương lão lời nói để Tô Viêm thoáng thư giãn một ít. Rốt cuộc, can hệ trọng đại, liên quan đến hắn bí mật lớn nhất. Có lương lão theo hắn yên tâm không ít. Cũng tốt, lương lão, Tô Viêm, đi theo ta. Cảnh Dương Huy có vẻ phi thường khách khí. Chuyện này nếu như bị hắn làm đập phá, Khương Vô Ngân cũng sẽ không dễ tha hắn. Đại sư huynh dĩ nhiên sẽ làm Tô Viêm đi qua. Tô Viêm thiên phú đều đã kinh động đại sư huynh. Đại sư huynh nhưng là Tổ Yến chiến thần học sinh. Tô Viêm quá thần kỳ. Nói không chắc Tô Viêm đều có hy vọng nhìn thấy Tổ Yến chiến thần. Giữa trường học sinh, không có một cái không muốn tiếp cận Khương Vô Ngân. Tổ Yến dù sao cũng là một cái truyền kỳ. Một đời chiến thần, Hoa Hạ liên minh người mạnh nhất. Tô Viêm, tuy rằng ta không rõ lắm Khương Vô Ngân tìm ngươi làm gì. Lương lão truyền âm nói, bất quá ngươi cũng không cần thấp thỏm lo âu. Còn có một số việc, ngươi cần nghĩ cho rõ ở làm quyết định, không muốn tùy tiện đồng ý. Ta rõ ràng, Tô Viêm truyền âm, đến thời điểm đường nghĩa đều nói cho hắn. Khương Vô Ngân khẳng định là Hoa Hạ học viện phái thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Nếu như Tô Viêm gia nhập phái thanh niên, hắn phỏng chừng nghệ viên sẽ tức giận phi thường. Đương nhiên, Tô Viêm cũng không thể gia nhập phái thanh niên. Học viên Hoàng Kim chỗ ở là Thần Long Sơn, thuộc về học viện mạnh nhất đạo trường. Trong này thiên địa tinh nguyên, so với Tiềm Long Sơn dồi dào đầy đủ gấp đôi. Tô Viêm cảm giác đây là long mạch hạt nhân địa vực. Bằng không thiên địa tinh nguyên sẽ không như thế biến thái. Khương Vô Ngân nơi ở, ngay ở Thần Long Sơn đỉnh, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Ngoài đại điện, có không ít nam nữ trẻ tuổi. Tô Viêm dò xét vài lần, nội tâm có chút quái lạ. Những này nên đều là Khương Vô Ngân sai khiến tạp dịch. Nhưng là ở trong hắn phát hiện mấy cái mệnh tuyền cảnh cao thủ. Tô Viêm, ngươi vào đi thôi, đàm luận xong trực tiếp đi tàng kinh các. Ta ở đây chờ ngươi. Lương lão không có lựa chọn đi vào. Tô Viêm gật gật đầu, cùng Cảnh Dương Huy đồng thời tiến vào trong cung điện màu vàng. Trong này xa hoa trình độ nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Lôi lão nơi ở cùng nơi này so ra, quả thực chính là nhà tranh. Tô Viêm có một loại đi tới hoàng cung cảm giác. Trong đại điện có rất nhiều khu nhà nhỏ, mỗi một cái khu nhà nhỏ đều xây dựng lâm viên, quan cảnh đài, mỗi một gian nhà cửa đều đứng tuổi thanh xuân thiếu nữ, như là hầu gái đồng dạng. Thật đúng là mở mắt rồi. Tô Viêm rất hứng thú dò xét, cái này Khương Vô Ngân nơi ở, có thể nói hoàng cung, đây cũng quá có thể hưởng thụ rồi. Đầy đủ đi rồi 9 nơi sân, đi tới cái cuối cùng cung điện thời khắc, Tô Viêm cảm giác được phả vào mặt thiên địa tinh nguyên, như thủy triều dồi dào, so với hắn nơi ở bảo huyệt còn muốn mãnh liệt một đoạn. Đáy mắt của hắn có kinh sợ. Sân phía dưới có một cái to lớn bảo huyệt. Tô Viêm bước vào trong cung điện, trong này hình ảnh để hắn rất khó quên. Trong cung điện, giường cột chạm trổ, kim bích chiếu rọi, rất có cao quý khí tượng. Bất luận trang trí cùng trang sức, khí thế trình độ lật đổ Tô Viêm tư duy. Những này vẫn không tính là cái gì. Điện nội mỹ nữ thành đàn, quần áo bạo lậu. Tô Viêm nhìn lướt qua, có một loại trở lại trăm năm trước xem triển lãm xe cảm giác. những cô gái này đều là tư thái ngạo nhân, tướng mạo rất tốt, da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi. Thậm chí hắn phát hiện mấy cái mệnh tuyền cảnh mỹ nhân. Này phô trương, vô địch rồi, Tô Viêm hút ngụm khí lạnh. Cái này Khương Vô Ngân phô trương thật lớn. Những cô gái này tựa hồ cũng là người đàn bà của hắn. Lúc này, Tô Viêm con mắt nhìn phía cao hơn. Đó là một cái thần thái uy nghiêm người thanh niên trẻ. Thân mặc áo bào vàng, ngồi ở chỗ cao, cũng đang dùng con mắt đánh giá Tô Viêm. Gặp qua đại sư huynh, Tô Viêm đi lên nói rằng, cho ngồi. Khương Vô Ngân vung tay lên, uy nghiêm lấm lấm mở miệng. Một đám mỹ nữ yểu điệu thướt tha đi tới, từng cái làm điệu làm bộ, phong tình vạn trùng bắt chuyện Tô Viêm ngồi xuống. Tô Viêm, ngươi có thể so với ta đãi ngộ muốn tốt, ta ở đại sư huynh nơi này chưa từng có ngồi quá một lần. Cảnh Dương Huy nửa đùa nửa thật mở miệng, một bộ cùng Tô Viêm biến chiến tranh thành tơ lụa dáng dấp. Con mắt mịt mờ dò xét trong cung điện các loại hình mỹ nhân. Có thể ở Khương Vô Ngân bên người nữ tử, người nào không phải cực phẩm? Người bình thường nhìn thấy loại tình cảnh này, có mấy người gánh vác được? Cảnh Dương Huy chớp mắt nhìn ra Khương Vô Ngân lôi kéo Tô Viêm quyết tâm. Bày ra lớn như vậy trận chiến, hắn không tin Tô Viêm không động tâm. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Khương Vô Ngân quyền thế cùng địa vị. Đa tạ đại sư huynh. Tô Viêm bình tĩnh ngồi xuống, hỏi, không biết đại sư huynh để cho ta tới, có chuyện quan trọng gì? Nghe nói ngươi cùng Cảnh Dương Huy có chút xung đột. Khương Vô Ngân đứng lên đến, còn đứng ở chỗ cao, nhìn xuống toàn trường, chậm rãi nói, ta đã nói qua hắn, đều là huynh đệ trong nhà, đánh lộn tóm lại không tốt. Đại sư huynh giáo huấn chính là, ta Cảnh Dương Huy bụng dạ hẹp hòi. Kỳ thực ta cùng Tô Viêm huynh đệ cũng không có quá to lớn ân oán. Cảnh Dương Huy vội vã mở miệng. Hừm, vậy thì tốt. Khương Vô Ngân nhìn một chút Tô Viêm, nói rằng, Tô Viêm, ngươi rất tốt. Học viện đều khen thưởng cho ngươi mạnh nhất công pháp. Ngươi chuẩn bị lựa chọn người nào? Đại sư huynh, ta đối với hai loại công pháp hiểu rõ cũng không nhiều. Tô Viêm khí định nhàn thần nói rằng, đại sư huynh có thể có cái gì muốn chỉ điểm? Hai đại công pháp, Kim Mộc Phần Thiên Quyết, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Khương Vô Ngân lạnh nhạt nói, hai đại công pháp đều cách biệt không có mấy. Ta tu luyện chính là Kim Ô Phần Thiên Quyết. Ngươi Tô Viêm ở giác tỉnh cảnh thiên phú có thể không sai. Liền lựa chọn Kim Ô Phần Thiên Quyết đi. Ta có thể giáo dục ngươi tu luyện một thời gian. Đại sư huynh, ngươi cũng quá bất công. Cảnh Dương Huy cười khổ nói, ngươi đều không dạy ta cái gì. Tô Viêm vừa tới, ngươi liền muốn dạy dỗ hắn Kim Ô Phần Thiên Quyết. Hừ, ngươi nếu là có Tô Viêm như vậy không chịu thua kém, còn dùng ngươi chủ động nói ra. Khương Vô Ngân cười cợt, ở một bên ngồi Tô Viêm xem như là rõ ràng, nhưng là hắn không nghĩ tới. Này Khương Vô Ngân ý muốn khống chế mạnh như vậy, hiện tại đã bắt đầu thế hắn lựa chọn công pháp rồi. Lời nói tới chỗ này, Khương Vô Ngân dùng vô dung hoài nghi giọng điệu nói rằng, Tô Viêm ngươi kém chút hỏng rồi ta kế hoạch lớn. Hắn tự thân lan tràn một trận lại một trận khủng bố uy thế, để giữa trường mỹ nữ kém chút sụi ngã xuống đất. Mặc dù là Tô Viêm đều cảm giác được một trận nghẹt thở áp lực. Cái này Khương Vô Ngân thực lực phi thường cường hoành, nhìn thấy Tô Viêm vẫn là như vậy trầm ổn. Khương Vô Ngân cau mày, lạnh lùng nói, Tô Viêm, khóa này Cảnh Dương Huy nhanh sát hạch học viên Hoàng Kim. Cảnh Dương Huy, Tô Viêm, Đằng Anh Kiệt, các ngươi ba vị liên tiếp chiếm lấy ba giới đệ nhất, có thể lấy đi không ít tài nguyên, then chốt là nguyên tinh thạch. Tô Viêm nội tâm chìm xuống, bọn họ đây là trắng trợn cướp đoạt học viện tài nguyên. vừa nghĩ tới Liễu Thành Thiên miễn phí cung cấp cho mình dưỡng hồn dịch. Tô Viêm nhìn Khương Vô Ngân, trong lòng phi thường không dễ chịu, thậm chí căm ghét. Ngươi cứ chờ một chút, Cảnh Dương Huy đi tới, ngươi sắp xếp đệ nhị, Đằng Anh Kiệt sau lưng ngươi. Khương Vô Ngân cười cợt, một bộ ân uy cũng thi dáng dấp, nói rằng, nói tới chỗ này, ngươi cùng Thiên Hoa xung đột ta cũng hiểu rõ một ít. Bởi vì một viên nguyên tinh thạch tất yếu như vậy phải không? Ta sẽ nói một chút Đào Thiên Hoa, để hắn thu tay lại. Nếu là bình thường đệ tử, nghe được Khương Vô Ngân những câu nói này, nhất định sẽ cảm ơn đái đức. Rốt cuộc Đào Thiên Hoa ám chiêu, khó lòng phòng bị, nhưng là hắn kém chút hại chết chính mình nhiều lần. Hắn Đào Thiên Hoa mặc dù là dừng tay, Tô Viêm cũng tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.